Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai mắt Trúc Long mở ra, có tiếng thở dài xa xưa vang vọng trong đầu Lâm Nhất Trông nháy mắt, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay. Sâu trong mắt hắn có ánh nến lay động, chậm rãi bốc cháy. Vù, trong phút chốc ánh nến thiêu đốt, đất trời bỗng tối sầm lại, trong bóng tối chỉ có ánh nến trong hai mắt hắn tỏa ra tia sáng. Thế giới rõ ràng trở nên tối tăm, nhưng mắt hắn lại rõ hơn bao giờ hết, lập tức nhìn thấu mọi thứ hư thực. Thế giới trước mặt hắn dường như được vén lớp sa mỏng lên, những gì mắt thường nhìn thấy trước kia đều là xem hoa trong sương mù. Trong lòng Lâm Nhất vô cùng chấn động, trong bóng tối, hắn dường như thấy rõ từng hạt bụi. Trong vòng 100 mét, những chiếc vòi của con kiến trong lớp cỏ xanh trên mặt đất đều có thể đếm được. Thật không thể tin được, thế này mà giao đấu với người khác. Có lẽ bất cứ kỹ xảo chiến đấu nào trên đời này đều có thể bị nhìn thấu ngay lập tức. Xoẹt, xoẹt, khi hắn đang đắm chìm trong đó, ánh nến trong mắt dần dần dập tắt. Hai mắt Lâm Nhất hơi đau, cảnh tượng trước mắt hồi phục bình thường, nhưng lại không quen lắm. Sức mạnh cùng kỳ, ánh nến vừa tắt, trong không gian bí ẩn nơi từ phủ đó, hung hồn thái cổ cùng kỳ phát ra tiếng rít gào. Trong sự rít gào, sức mạnh thương long trong cơ thể hắn cũng run rẩy sợ hãi, đồng thời nhanh chóng bốc cháy. Răng rắc, năm ngón tay Lâm Nhất khép lại, bắp thịt cuồn cuộn, hắn cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh hơn trước kia gấp 10 lần, giống như nước sông dâng tràn ra ngoài từ mỗi tế bào trên cơ thể. Đợi năm ngón tay hoàn toàn khép lại, Lâm Nhất tung ra một quyền. Không khí bao la trước mặt hắn lại lập tức ngưng tụ dưới quyền mang, bị nén thành một vòng xoáy màu đen. Dường như hư không cũng nứt ra, Lâm Nhất ngửa đầu lên trời quát lớn, đánh bay lốc xoáy màu đen. Lốc xoáy đáng sợ biến mất trước mặt Lâm Nhất nhanh như chớp, ngay lúc hắn đang nghi hoặc, cách đó mấy nghìn mét, một ngọn núi lập tức đổ sụp. Thế này, khóe miệng Lâm Nhất co giật, sức mạnh này thật dũng mãnh, e rằng nhân vật đáng sợ cảnh giới bán bộ thiên phách cũng phải bị thương nặng ngay lập tức. Rầm, giây lát sau, sự mệt mỏi vô tận dâng lên. Tứ chi Lâm Nhất giã rời, lập tức ngã xuống đất. Toàn thân hắn mềm nhũn, không còn sức lực để bò dậy. Hậu di chứng của sức mạnh cùng kỳ so với mắt Trúc Long quả thật mạnh hơn quá nhiều. Hắn trở mình, nhìn bầu trời màu xanh thẳm, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, không ngừng thở hổn hển, nhưng khóe miệng hắn nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Đám hỗn tạp thành thiên lăng cứ đợi đấy cho ta, ai cũng không bỏ sót. Cách chương.